Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 646 ai là lão đại? Tại Liverpool đánh bại Manchester City sau ngày thứ ba, Liverpool nơi đó báo chí, Liverpool bưu báo đăng xuất Benitez một phần hô hào, hy vọng mỗi mới có thể buông xuống tranh chấp, đồng tâm hiệp lực. Bàn bạc ra mùa hạ chuyển nhượng kế hoạch. Cùng lúc đó, Liverpool chính phủ thành phố cũng rất mau ra mặt tạo áp lực. Hô hào nước Anh thể dục quốc vụ bộ hẳn là mau chóng tham gia Liverpool tầng quản lý tranh chấp. Bởi vì Hicks cùng Gillette nội đấu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Liverpool thành thị hình tượng. Cái này đã không chỉ là bóng đá phạm trù sự vụ. Chúng ta nhất định phải có chút hành động. Giữ gìn tốt chúng ta thành thị hình tượng, Liverpool chính phủ thành phố tỏ thái độ cũng rất bình, thường rất nhanh đến mức đến các phe ủng hộ. Nước Anh quốc hội vượt đảng phái bóng đá nghị viên tiểu tổ công khai biểu thị. Phải tiếp tục điều tra bên ngoài quốc lão bản đối nước Anh câu lạc bộ thu mua. Trong đó liền bao quát Liverpool hội đồng quản trị nguy cơ. Tiểu tổ chủ tịch. Nước Anh quốc hội nghị viên Alan King biểu thị, nước Anh câu lạc bộ trước mắt tại châu Âu rời bóng đá lấy được to lớn thành tựu. Bản mùa giải chúng ta ôm đồm Champions League tứ cường ghế. Đây là trước nay chưa từng có thành công, nhưng tại câu lạc bộ quản lý phương diện, lại vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Đây là quan hệ đến hoạt động bóng đá phát triển vấn đề lớn. Cùng lúc đó, Liverpool cảnh sát cũng tại chính thức biểu thị, sắp hết nhanh đốc giúp Liverpool tầng quản lý giải quyết mâu thuẫn xung đột. Vì tiêu trừ Anfield chung quanh phản Hicks quảng cáo vẽ xấu, chúng ta đã hao tốn nơi đó người đóng thuế đại lượng tiền tài. Đây không phải Liverpool chính câu lạc bộ sự tình, mà là cả tòa thành thị sự tình, đến từ xã hội các giới áp lực. Khiến cho Liverpool nhất định phải làm ra phản ứng. Câu lạc bộ giám đốc Rick Khan bên trong rất nhanh liền định ngày hẹn Hicks cùng Gillette. Đối Liverpool hiện trạng tiến hành câu thông cùng cân đối. Sau đó tại chính thức website bên trên tuyên bố, hội đàm lấy được tích cực tiến triển, đồng thời sẽ tại gần đây bên trong giải quyết tranh chấp cùng mâu thuẫn. Cùng lúc đó, Rick Khan bên trong biểu thị, đội bóng sắp hết nhanh chế định ra mùa hạ chuyển nhượng kế hoạch, đồng thời đem hết toàn lực giữ lại trước mắt trong đội bao quát Dương Dương ở bên trong nhiều tên cầu thủ, nhưng cơ hồ cùng một thời gian, Tây Ban Nha Catalonia truyền thông vạch trần, Barcelona chính thức đối Liverpool đưa ra báo giá, hy vọng có thể tại năm nay mùa hạ đưa vào Dương Dương. Mà nước Anh Sun Newspaper cũng rất mau cùng tiến, biểu thị Barcelona xác thực đưa ra báo giá, nhưng bị Liverpool cự tuyệt, bởi vì Barcelona báo giá cũng không có ngoại giới truyền lại nghe 8.000 vạn euro, mà là chỉ có 7.000 vạn euro. Liverpool nhân sĩ nội bộ lộ ra, Liverpool không có khả năng đáp ứng loại này không thiết thực báo giá. Tại đội bóng giải tán sau trong 2 ngày, Dương Dương vẫn luôn là lưu tại Liverpool xử lý một ít chuyện. Đường Barcelona đối Liverpool phát tới báo giá bản fax lúc, Mino Raiola cũng trước tiên xuất hiện ở Liverpool, đồng thời vì Dương Dương mang đến trực tiếp tình báo. Thế cục trước mắt còn rất hỗn loạn, rắc rối phức tạp, căn bản lý không rõ ràng. Ý mập mạp hiển nhiên cũng là cực kỳ đau đầu, bởi vì hiện tại Liverpool tựa như là một đoàn tương hồ. Căn bản không làm rõ ràng được tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nói phi thường hỗn loạn, tầng quản lý loạn, câu lạc bộ không bỏ ra nổi minh xác chuyển nhượng kế hoạch. Mùa hạ chuyển nhượng cũng là không thể nào bắt đầu, ta thậm chí hoài nghi. Nếu là lại như thế tiếp tục náo xuống dưới, đoán chừng năm nay mùa hạ chuyển nhượng cũng đừng hy vọng. Mino Raiola lắc đầu cười khổ nói, ai có thể nghĩ đến, Liverpool sẽ ở như thế thành công một cái mùa giải bên trong. lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vấn đề? Đương nhiên, những vấn đề này cũng không phải trống rỗng xuất hiện, chẳng qua là quá khứ 1-2 năm tích lũy được, hiện tại đột nhiên toàn bộc phát ra, tỉ như hai cái đẹp quốc lão bản tài vụ nguy cơ. Đánh nghe được cái gì tin tức? Dương Dương quan tâm hỏi. Mino Raiola có thể trở thành Dương Dương cùng Ibrahimovic người đại diện, đồng thời làm được thành thạo điêu luyện, tự nhiên là có chính hắn một bộ đặc biệt sinh tồn chi đạo. Cùng bí ẩn tin tức con đường, cùng hắn gặp một lần, nói một chút, đạt thành chung nhận thức. Đây cũng là Dương Dương sở dĩ còn lưu tại Liverpool nguyên nhân. Ta nhận được tin tức. Hick hứa hẹn muốn cho Benitez 3.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Mặt khác, đông nghỉ kỳ chuyển nhượng thu nhập, cùng năm nay mùa hạ đội bóng bán người thu nhập, đều có thể đầu nhập chuyển nhượng vận hành. Nhưng có một cái tiền đề, Dương Dương nghe đến đó, không cần nghĩ đều hiểu. Hắn muốn Benitez ủng hộ hắn. Đúng, Mino Raiola cười khen. Liverpool quá khứ mấy cái mùa giải thành tích 10 phần chói lọi. Benitez chấp giáo 4 năm nay, lấy được 2 tòa Champions League quán quân, 1 tòa Premiership quán quân, còn lại cúp thi đấu quán quân một số, nhất là quá khứ 2 cái mùa giải. Tại Dương Dương gia nhập liên minh đội bóng về sau, đội bóng thành tích càng là chói lọi. Điều này cũng làm cho Benitez trong câu lạc bộ địa vị đạt đến độ cao mới. Nếu như Benitez công khai ủng hộ Hicks, kia không thể nghi ngờ sẽ để cho Gillette trên hội đồng quản trị lộ ra càng thêm yếu thế cùng bị động. Benitez không có đáp ứng à? Dương Dương suy đoán nói, nếu như Benitez đáp ứng lời nói, vậy hắn tại ngày trước căn bản không cần thiết đặc địa tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Làm sáng tỏ mình cùng Hicks ở giữa hội đàm, hắn sở dĩ làm sáng tỏ, chính là không hy vọng bị người hiểu lầm. Benitez là cái cầu si, nhưng hắn cũng không phải là một cái đồ đần, vô duyên vô cớ cuốn vào hội đồng quản trị phân tranh. Đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, huống chi hắn cũng hết sức rõ ràng, coi như Hicks đồng ý, nhưng hắn lại làm sao có thể thuyết phục Gillette. Dương Dương cười cười, người Mỹ cũng quá coi thường Benitez, thật sự cho rằng ăn nói suông liền có thể bao lấy người Tây Ban Nha. Espanyol, ta còn nhận được tin tức, Benitez cùng Gillette quan hệ cũng không tệ. Dương Dương nhẹ gật đầu, đúng vậy, sớm nhất Gillette là muốn đơn độc thu mua Liverpool, cho nên hắn sớm nhất cùng Rick Khan bên trong cùng Benitez tiếp xúc. Giữa bọn hắn quan hệ cũng không tệ, nhưng hai cái này người Mỹ là 8 lạng nửa cân. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, Hicks cùng Gillette đều là hám lợi thương nhân. Nhưng tương đối mà nói, Gillette đối Liverpool sẽ tương đối càng thân mật một điểm. Ngược lại là Hicks, hắn là liều mạng muốn đem ích lợi của mình tối đại hóa. Thậm chí không tiếc bởi vậy liền hy sinh hết Liverpool lợi ích. Ngươi nói không sai, đối với việc này, mặc kệ là câu lạc bộ giám đốc Rick Khan bên trong, vẫn là trước lão bản Moss, đều bị bọn hắn lừa. Nghe Mino Raiola ngữ khí, ngược lại tựa hồ còn thật thưởng thức hai vị đẹp quốc lão bản tay không bắt sói vận hành thủ pháp. Sở dĩ nói lên đương, là bởi vì lúc trước hai cái người Mỹ vì thu mua Liverpool, chuyên môn thành lập một nhà cổ phần khống chế công ty. Thông qua nhà này cổ phần khống chế công ty, từ Hoàng gia Tô Cách Lan ngân hàng vay một số lớn khoản tiền, bỏ ra 220 triệu bảng Anh, từ David Moss trong tay thành công thu mua Liverpool. Muốn nói Rick Khan bên trong cùng David Moss cũng không phải đồ đần, bọn hắn đều là đáng tin Liverpool fan bóng đá, tự nhiên rõ ràng muốn thế nào bảo hộ đội bóng, cho nên tại thu mua câu lạc bộ hợp đồng văn kiện bên trong, phi thường rõ ràng mà nói, mắc nợ là hai vị đẹp quốc lão bản sự tình, không có quan hệ gì với Liverpool, câu lạc bộ không lại bởi vậy gánh vác nợ nần. cũng sẽ không gánh chịu bọn hắn thu mua đội bóng chỗ thanh toán phí tổn. Nói đơn giản một chút, người Mỹ mắc nợ không có quan hệ gì với câu lạc bộ. Mà nếu như dựa theo người Mỹ quy hoạch, chỉ cần bọn hắn có thể lại lần nữa cho vay thành công. Như vậy không chỉ có cổ phần khống chế công ty nợ nần sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Liền ngay cả đội bóng sân bóng mới kế hoạch cũng có thể đúng hạn chấp hành. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nước Mỹ khủng hoảng cho vay toàn diện bạo phát. Hai cái đẹp quốc lão bản tài sản trên diện rộng rút lại. Ngân hàng hoạt động tín dụng thít chặt, không chịu lại cho bọn hắn mượn tiền. Thế là tại nợ nần trọng tổ thời điểm, bọn hắn không thể không từ trong câu lạc bộ đào tiền đi thanh toán cách xù lợi tức. Hai cái nước Mỹ partner cũng bởi vậy quan hệ vỡ tan. Câu lạc bộ cũng vì này lưng đeo nặng nề nợ nần gánh vác. Nguyên bản bọn hắn có thể bán cho Dubai Dick tập đoàn bộ hiện. Nhưng Hicks rõ ràng lòng tham không đủ, muốn thu lợi càng nhiều. Cuối cùng đem Dick tập đoàn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này mới tạo thành hiện tại khốn cảnh. Barcelona xác thực đưa tới báo giá, nhưng chỉ có 7.000 vạn euro. Laporte đối cái này một cọc chuyển nhượng cũng là hết sức cẩn thận. Bởi vì Barcelona tài chính cũng không 10 phần dư giả. Nhưng bọn hắn là thật đối ngươi cảm thấy hứng thú. Mino Raiola phi thường khẳng định nói. Ronaldinho thật muốn đi. Khẳng định phải đi. Mino Raiola nói. Tiếp lấy hắn lại đem mình đạt được. Liên quan tới Barcelona gần nhất cái này 1-2 năm tới nội bộ tranh đấu. Cùng Ronaldinho sự tình nói một lần. Căn cứ ta lấy được tình báo biểu hiện. Barcelona nội bộ cũng không vững vàng. Người nói bọn hắn hiện tại đối xử với Ronaldinho như thế. Trước kia cũng đồng dạng đối đãi qua Cruyff, Maradona cùng Rivaldo bọn người. Vậy còn ngươi, Dương Dương không chỗ ở gật đầu. Đây đúng là cái vấn đề. Cái này vẻn vẹn chỉ là một bộ phận vấn đề. Nếu như ngươi thật đi Barcelona, như thế nào cùng Messi cộng tác? Đây cũng là một vấn đề. Đến lúc đó ai mới là đội bóng tiến công hạch tâm? Đây mới thật sự là vấn đề lớn. Tiến công hạch tâm, đây tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, mà là đội bóng nội bộ tài nguyên một loại nghiêng. Thật giống như tại Liverpool, Dương Dương có được khai hỏa quyền. Crow sẽ vì Dương Dương làm cầu. Quyệt sẽ vì Dương Dương kéo ra phòng thủ. Còn lại cầu thủ sẽ vì Dương Dương cung cấp uống thuốc. Bảo đảm Dương Dương tại rộng rãi nhất hoàn cảnh hạ đá bóng. Bởi vì Dương Dương là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá. Là lão đại, gần nhất 2 năm này, Barcelona một mực tại đại lực nâng đỡ Messi. Muốn dùng Messi tới lấy thay Ronaldinho. Nhưng nếu như Dương Dương đi, hắn tính là gì? Có nhiều thứ chỉ có thể có một người thu hoạch được. Cho Dương Dương, kia Messi liền không có. Cho Messi, Dương Dương liền không có. Kia rốt cuộc Barcelona là sẽ cho thanh huấn dòng chính xuất thân Messi đâu. Vẫn là sẽ cho trọng kim dẫn vào Dương Dương. Đây cũng là một cái nhất định phải hiểu rõ vấn đề. Hơi không cẩn thận, Dương Dương tốt đẹp, cục diện coi như hủy. Tỷ như, nếu là hắn chuyển nhượng đi Barcelona, Barcelona tầng quản lý lại muốn hắn cho Messi trợ thủ. Hắn là phục tùng, vẫn là không phục tùng. Lại có, giống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới loại này thường lớn. Câu lạc bộ tầm thường chỉ có thể đẩy một cái. Kia đến lúc đó là muốn đẩy Messi đâu. Vẫn là đẩy Dương Dương. Đây cũng là một vấn đề. Mặt khác, ta từ Tây Ban Nha còn được đến hai cái tin. Mino Raiola ra vẻ thần bí nói. Cái gì? Thứ nhất, Mourinho một lần cơ hồ cùng Barcelona ký chấp giáo hợp đồng. Nhưng bởi vì Cruyff minh xác phản đối, song phương tạm thời gác lại. Dương Dương nghe xong nhướng mày. Hắn cũng không nghĩ tới Cruyff tại Barcelona lại có dạng này lực ảnh hưởng. Thứ hai, Florentino chính tại bí mật kế hoạch trở về Real Madrid.